Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1436, người giả cái gì? Cầu vốt 100 điểm, là rất vô sỉ, đệ nhất Dư Tình cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng ranh giới cuối cùng. Nàng cũng không quá dễ chịu bên người này, hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch đều muốn họa thủy. Tây dẫn ý nghĩ, mặc dù, nàng cũng khát vọng Tô Trần đứng ra cứu vãn hết thầy. Thế nhưng là, nàng chỉ là hy vọng, mà không biết chủ động buộc Tô Trần làm cái gì, càng sẽ không tận lực hãm hại Tô Trần. Dù sao, Tô Trần không nợ ai. Cùng Tử Huyên, đệ nhất Dư Tình đến gần Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy ba người, cũng đều tự liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đồng dạng cảm thấy chung quanh kia hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch quá mức, đương nhiên, các nàng cũng đành chịu, không làm được cái gì, càng không ngăn cản được cái gì. Tô công tử khả năng tránh không được muốn cùng Ngũ Thiên Ác chiến một trận. Liễu Bảo Bảo trầm lặng nói, Ngũ Thiên Ác rất mạnh, Tô Trần cũng rất mạnh, nhưng Liễu Bảo Bảo cũng không cảm thấy Tô Trần có thể là Ngũ Thiên Ác đối thủ. Bởi vì, Ngũ Thiên Ác lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Ngay tại thời gian một nén nhang trước, nàng tận mắt nhìn thấy Ngũ Thiên Ác một chiêu diệt sát hơn 40 cái nhân đạo cảnh 6 tầng cảnh người. Tu võ, quá khoa trương, đơn giản tựa như là ma thần vào bầy cừu. Ngũ Thiên Ác mạnh làm cho người ngạt thở. Tại Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy ba người đằng sau, Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người đang tại la to, điên cuồng la to, Ngũ Thiên Ác, có gan, ngươi giết Tô Trần, ngươi tính cái gì cường giả? Nhìn thấy Tô Trần liền sợ rồi, Tô Trần có thể một chiêu đánh bại ngươi, ngươi chính là cái rác rưởi. Phùng Nghiên Thanh ba người không ngừng la to, lại là điên cuồng lại là kích động. Một phương diện, Phùng Nghiên Thanh ba người là dọa sợ, sớm đã bị Ngũ Thiên Ác dọa sợ. Một phương diện khác, đáy lòng thói hư tật xấu càng phát bại lộ. Chung quy là ghen ghét, oán hận Tô Trần, khát vọng Tô Trần chết thảm trong tay Ngũ Thiên Ác. Ngậm miệng, Vương Thiên Thu nghe được tâm phiền, quay đầu. Ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua Phùng Nghiên Thanh ba người. Lập tức, Phùng Nghiên Thanh thoáng cái liền ngậm miệng. Cũng chính là cái này một giây. Cái này hơn 1000 người tham gia khảo hạch bên trong. Không biết là ai giống lên một tiếng. Đều không cần chạy. Chúng ta trước tránh sau lưng Tô Trần đi. Lời này vừa nói ra, liền được rất nhiều tán thành. Cơ hồ, ngoại trừ Tử Huyên, đệ nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người, mỗi một cái đều là tán đồng. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đã tới gần Tô Trần cùng Ngô Khí. Lúc này bọn hắn tiếp tục hướng trước chạy trốn, liền rời xa Tô Trần, làm không cẩn thận Ngũ Thiên Ác vì đuổi giết bọn hắn, vì cùng bọn hắn cái này hơn 1000 người chơi miêu thử du hí, liền đem Tô Trần bỏ qua, không để ý đến. Mặc dù bọn hắn nói nhiều như vậy kích thích Ngũ Thiên Ác, có lẽ Ngũ Thiên Ác đối với Tô Trần cảm thấy hứng thú, có thể cuối cùng Tô Trần cùng Ngô Khí hết thảy liền hai người, Ngũ Thiên Ác làm vì truy sát hơn 1000 người từ bỏ hai người là hợp tình lý, vì có thể để Tô Trần nhất định có thể cùng Ngũ Thiên Ác đối đầu. Vì để Tô Trần tiêu hao Ngũ Thiên Ác, thậm chí ngăn cản Ngũ Thiên Ác, biện pháp tốt nhất chính là tránh sau lưng Tô Trần. Chỉ cần làm như vậy, không có đạo lý Ngũ Thiên Ác sẽ bỏ qua Tô Trần. Về phần bọn hắn dừng lại, muốn trực diện Ngũ Thiên Ác, có bao nhiêu nguy hiểm, tử vong xác suất lớn bao nhiêu, rất nhiều người tham gia khảo hạch lại không thèm đếm xỉa. Dù sao, vốn là trốn không thoát, lúc đầu không gặp được Tô Trần, tỷ lệ tử vong chính là tới gần 100%. Tiếp tục chạy trốn xuống dưới, là một cái hẳn phải chết, không nghi ngờ chuột còn không bằng đụng một cái. Sau một khắc, trong chốc lát, đông đông đông, kia hơn 1.000 người tham gia khảo hạch, tất cả đều hướng phía Tô Trần sau lưng kia một mảnh hoang vu đất trống mà đi. Trùng trùng điệp điệp, Tử Huyên, Đệ Nhất, Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người, cũng trong đám người, các nàng cũng không có cách. Những người khác làm như vậy, các nàng chính là đặc lập độc hành, cũng không giúp được Tô Trần. Ngược lại, một khi đặc lập độc hành, chính các nàng cũng phải lâm vào nguy hiểm. Lại thêm, các nàng trong đám người, chung quanh tất cả đều là cái khác người tham gia khảo hạch. Các nàng chính là muốn cùng này hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch tách ra. Cũng làm không được. Thảo, Ngô Khí sắc mặt rất lạnh rất lạnh rất lạnh, thật nổi giận, hắn thậm chí đối với này hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch động sát ý, mà Tô Trần khóe miệng lại là kéo qua một tia khinh thường cùng ngoạn vị cười lạnh. Rất đạm bạc, chợt lóe lên, hắn mặc dù còn tại củng cố thực lực bên trong, nhưng hấp thu sát khí kết thúc, hắn nhìn lên tới còn không có mở to mắt. Có thể trên thực tế, hết thảy đều tại hắn trưởng khống dưới. Thậm chí, hắn có thể thoáng cái chỉ ra cái này hơn 1.000 người tham gia khảo hạch bên trong. Đến cùng có ai vừa rồi dùng chính mình kích thích ngũ thiên ác? Lại có ai do dự? Hoặc là có ai không nguyện ý vô sỉ? Không rên một tiếng vân vân. Tỉ như, hắn nghe được Tử Huyên, Đệ Nhất, Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người lời nói, đối với cái này trùng nữ, ngược lại là có một tia hảo cảm. Tốt xấu, cái này trùng nữ, không vô sỉ. Lúc đầu, Tô Trần đối với Tử Huyên, Đệ Nhất, Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người, đều là không có hảo cảm, thậm chí, còn có một chút chán ghét. Dù sao, Liễu Bảo Bảo thật lạnh, ngạo vô cùng. Tử Huyên bày hắn hai đạo, Đệ Nhất, Dư Tình càng là không hiểu thấu ra tay với hắn. Nhưng, người a, liền sợ so sánh cái này hơn 1.000 khảo hạch bên trong 99% cái khác người tu võ. Tử Huyên, Đệ Nhất, Dư Tình, Liễu Bảo Bảo trung nữ, ngược lại là lộ ra rất đáng yêu. Đương nhiên, Tô Trần đối với Ngô Khí là hài lòng nhất. Thời khắc sinh tử, Ngô Khí không có chạy trốn. Thậm chí, Tô Trần cảm nhận được, Ngô Khí từ đầu đến cuối đều phi thường kiên định. Rất không tệ, đúng lúc này, Ngô Khí hít sâu một hơi. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt u lãnh, nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt kia tái nhợt. Tràn ngập điên cuồng cùng kích động, cầu sinh dục đạt đến cực hạn hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch. Hắn đột nhiên hét lên, công tử trong tu luyện, cứu không được các ngươi. Cút, kia hơn 1.000 người tham gia khảo hạch, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, Tô Trần, ngươi hắn mẹ tỉnh a. Tô Trần, ngươi giả cái gì, ngươi sợ sao? Tô Trần, ngươi chính là kẻ hèn nhát, cái gì tu luyện, rõ ràng chính là sợ ngũ thiên ác. Tô Trần, cứu chúng ta. Ngươi muốn cứu cứu chúng ta. Này hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch hét to. Mục đích tự nhiên là kích thích Tô Trần. Đương nhiên, cũng là vì chế tạo tạp âm. Coi như Tô Trần thật đang tu luyện, cũng cưỡng ép muốn để Tô Trần tỉnh lại, đánh gãy hắn tu luyện. Về phần mạnh như vậy đi đánh gãy Tô Trần tu luyện, đối với Tô Trần tới nói có phải hay không có hại, cùng bọn hắn có cái rắm quan hệ. Chỉ cần có thể cứu bọn hắn, Tô Trần chết cho phải đây. Đương nhiên, loại này tạp âm gào thét khẳng định là quấy dày không được Tô Trần. Hắn vốn là hấp thu sát khí kết thúc, hắn còn là nhắm mắt lại, bất động thanh sắc. Thậm chí, hắn không có một tia tâm tình chập chờn. Các ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Cũng chính là cái này một giây, đột nhiên, kia hơn 1.000 người tham gia khảo hạch bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ khẽ kêu, là đệ nhất dư tình. Đệ nhất dư tình kia tuyệt mỹ, gương mặt bên trên tràn ngập phẫn nộ, khinh thường chi sắc. Một cái chớp mắt, rất nhiều người tham gia khảo hạch an tĩnh lại một chút, từng cái đều hướng phía đệ nhất dư tình nhìn lại. Những người này có ngược lại là ít nhiều có chút áy náy cùng hại táo, nhưng tuyệt đại bộ phận lại là hư lạnh nói, đệ nhất dư tình, ngươi giả cái gì? Đệ nhất dư tình, ngươi còn không có gả cho Tô Trần đâu, liền muốn che chở chính mình nam nhân. Đệ nhất dư tình, ngươi quả nhiên nói lời giữ lời a. Bại bởi ai, liền gả cho ai, ngươi thua cho Tô Trần. Đã là Tô Trần nữ nhân, liền biết nói ngồi châm chọc. Ngươi đại nghĩa như vậy lăng nhiên, có bản lĩnh, ngươi đứng ra đi, đi ngăn cản Ngũ Thiên Ác a. Ngươi cao thượng như vậy, vì sao còn muốn trốn? Ngoặc kép chấm chấm, cầu vốt 100 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.